Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách được mang tên Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài của tác giả Pogan. Và ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần 8 với chương 18 Ước mơ đôi cánh bay lượn của thiên tài. Lời khuyên của Harvard: con người phải có ước mơ, cuộc sống không có ước mơ là cuộc sống không có hy vọng. Con người sống trên thế giới này đều đóng một vai diễn của riêng mình, có một vị trí của riêng mình, nhưng dù cho bạn là ai, đóng vai diễn gì và vị trí như thế nào thì chắc chắn bạn cũng có ước mơ của mình. Con người tồn tại vì ước mơ để tiến bộ không ngừng, phát triển không ngừng, thế giới cũng trở nên đẹp hơn nhờ có ước mơ của con người. Mong ước của người nghèo. Ước mơ không phải là giấc mơ, sự khác biệt thông thường giữa hai thứ đó là một khoảng cách đáng để con người ta suy ngẫm. Cù Long. Chú thích: Cù Long, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1938, mất ngày 21 tháng 9 năm 1985, là nhà văn Hồng Kông, Trung Quốc. Hết chú thích. Có một tỷ phú người Pháp sau khi chết, luật sư của ông đã đăng lời trăn trối của ông lên báo: tôi là một tỷ phú xuất thân là một anh nhà nghèo, không một xu dính túi. Trước khi ra đi, tôi không muốn mang bí quyết trở nên giàu có của mình đi theo. Hiện tôi đã ủy thác cho người đại diện của mình lưu giữ nó trong vali bảo hiểm trong ngân hàng. Bây giờ ai có thể trả lời câu hỏi người nghèo thiếu cái gì thì tôi sẽ tặng miễn phí bí quyết đó và 2 triệu francs. Sau khi lời chúc được đăng lên, luật sư của ông nhận được rất nhiều bức thư gửi tới và trong đó có đủ các loại đáp án. Mọi người đều khẳng định rằng điều mà người nghèo thiếu nhất đó chính là tiền bạc. Ngoài điều đó ra, họ còn có thể thiếu được cái gì nữa? Một bộ phận cho rằng điều mà người nghèo thiếu chính là may mắn. Một số người nghèo là do họ không gặp được may mắn phát tài. Một bộ phận khác lại cho rằng điều mà người nghèo thiếu nhất chính là kỹ năng. Một vài người trở nên nghèo túng là bởi vì họ không ăn học đến nơi đến chốn. Còn có người lại cho rằng điều mà người nghèo thiếu nhất là tình thương yêu, bởi vì những người có tiền không giúp họ trong những thời khắc quan trọng. Còn có một vài đáp án khác, ví dụ như điều mà người nghèo thiếu nhất chính là một công việc ổn định, là tài sản để lại của gia đình. Tóm lại, các đáp án đều vô cùng kỳ quặc. Sau này, vị luật sư theo lời ủy thác của vị tỷ phú mở chiếc vali bảo hiểm đó và phát hiện thấy trong tất cả các bức thư chỉ có một đáp án của một cô bé giống y hệt như bí quyết của vị tỷ phú. Điều mà người nghèo thiếu nhất chính là ước mơ. Có người tò mò hỏi cô bé mới chỉ có 6 tuổi đó tại sao lại nghĩ đến ước mơ mà không phải là các đáp án khác. Cô bé nói: mỗi lần chị và cháu chia nhau những món quà của mẹ, chị thường cảnh cáo cháu: đừng có mà mơ, đừng có mà mơ. Cháu nghĩ có lẽ mơ ước có thể khiến con người đạt được thứ mà họ muốn. Con người có ước mơ, đây là chuyện vô cùng bình thường, bởi vì một khi con người có ước mơ sẽ không thỏa mãn với hiện tại, mới có thể nảy ra những suy nghĩ để thay đổi hiện tại, khơi dậy những động lực và nhiệt huyết từ bên trong, và bắt đầu làm từng việc theo đúng trật tự kế hoạch của mình. Như thế đối với cuộc sống của một con người mới chính là điều có ý nghĩa. Đương nhiên có ước mơ rồi, nhưng cần phải có sự lao động, nỗ lực của bản thân để thực hiện ước mơ ấy, không thể dùng tất cả mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Ước mơ của một viên đá. Một khi ước mơ được biến thành hành động, nó sẽ trở nên rất thiêng liêng. Anthony Hopkins. Chú thích: Anthony Hopkins, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1937, là ngôi sao lừng danh thế giới với nhiều vai diễn bất hủ. Ông được xem như một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại của nước Anh cũng như của thế giới. Hỏi chú thích: tại một vùng nông thôn của nước Pháp, có một bua tá vô cùng trách nhiệm với công việc. Hằng ngày, anh chạy khắp các xóm làng để đưa những bưu kiện tới mọi người. Có một hôm, anh đang đi trên con đường núi thì chẳng may bị ngã. Anh tình cờ phát hiện ra dưới chân mình có một viên đá đặc biệt. Ngắm nghía một hồi, anh rất đắc ý và cuối cùng anh mang viên đá đó đặt trong cặp bưu phẩm. Những người trong thôn nhìn thấy viên đá nặng trịch ở trong cặp bưu phẩm của anh liền cảm thấy lạ lùng nói: hãy ném nó đi đi, anh còn phải đi nhiều như vậy, đây là trách nhiệm không nhỏ đâu. Anh lấy viên đá ra và vẫy vẫy rồi đắc ý nói: mọi người đã có ai nhìn thấy một viên đá đẹp như vậy chưa? Mọi người lắc đầu: ở đây chỗ nào mà chẳng có những viên đá như thế, cả đời này cậu nhặt không hết đâu. Anh vẫn không từ bỏ ý nghĩ của mình chỉ vì mọi người không hiểu cho anh, mà ngược lại anh lại muốn dùng những viên đá đặc biệt đó để xây nên một lâu đài đặc biệt. Từ đó về sau, anh bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Anh vừa đưa thư vừa nhặt những viên đá đặc biệt đó. Cho đến một buổi tối, anh suy nghĩ tới vấn đề dùng những viên đá đó để xây dựng lâu đài. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh ta bị điên. Điều này vốn dĩ là chuyện không tưởng. 20 năm sau, tại nơi anh ở xuất hiện một lâu đài được xây dựng đang cài, so le. Nhưng trong mắt của những người dân địa phương, anh như đang chơi trò chơi xây dựng lâu đài cát của trẻ con vậy. Đầu thế kỷ 20, một nhà du hành nổi tiếng khi đi ngang qua đây đã phát hiện ra một tòa lâu đài. Phong cảnh và kiến trúc của tòa lâu đài ở nơi đây đã khiến ông suýt xoa không dứt. Từ đó ông viết nên một tác phẩm. Sau khi tác phẩm đó được xuất bản, người bưu tá và tòa lâu đài của anh đã trở thành tâm điểm được mọi người chú ý tới. Bây giờ, tòa lâu đài đã trở thành một địa điểm du lịch phong cảnh nổi tiếng nhất của nước Pháp. Một viên đá ở phía cửa vào của tòa lâu đài đã nói một câu với người bưu tá rằng: "Tôi muốn biết một viên đá có ước mơ thì có thể đi được bao xa." Và viên đá đó chính là viên đá đầu tiên mà người bưu tá đã nhặt được năm đó. Những điều kỳ diệu được sinh ra từ những lúc vô tình nhất, nó cũng giống như tòa lâu đài thần kỳ kia. Những suy nghĩ đầu tiên của người bưu tá chính là: anh muốn biết sau khi một viên đá có ước mơ rồi thì điều gì đang đợi nó ở trước mắt. Chính sức mạnh của ước mơ mới có thể biến hàng ngàn, hàng vạn những viên đá trở thành cung điện lý tưởng, thiêng liêng trong tim của người bưu tá. Hãy khoan một cái giếng đầy cho trẻ em châu Phi. Tất cả những nhà hoạt động đều là những nhà ước mơ. Jovan Vladimir. Chú thích: Jovan Vladimir, khoảng năm 1990, mất ngày 22 tháng 5 năm 2016, là người cai trị của Georgia từ năm 1000 đến năm 2016. Hết chú thích. Trên truyền hình đưa tin về những trẻ em châu Phi chết khát vì không có nước uống. Lúc kết thúc, người dẫn chương trình kêu gọi mọi người: chỉ cần quyên góp 70 đô la đã có thể khoan một cái giếng cho những trẻ em châu Phi này. Mong mọi người hãy nhiệt tình giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương đó. Có một cậu bé ngồi trước màn hình TV và thương tâm khóc. Cậu kéo tay mẹ rồi nói: mẹ ơi, con muốn quyên góp 70 đô la để khoan một cái giếng cho trẻ em châu Phi. Đứng trước lời thỉnh cầu của con, người mẹ vốn đang không hiểu chuyện gì, nên cậu đành buồn bã bỏ đi. Nhưng cả ngày hôm đó trong đầu cậu chỉ nghĩ về câu chuyện đó. Tới bữa cơm tối, cậu bé đề cập chuyện này với bố mẹ. Không, mẹ cậu nói, tiền mất 70 đô la mà chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Hơn nữa con cũng chỉ là một đứa trẻ, còn không có khả năng ấy. Cậu bé hướng ánh mắt cầu cứu tới bố mình. Đây đúng là ý nghĩ thật buồn cười, con của bố. Bố cậu định nói tiếp thì cậu vừa khóc vừa nói: bố mẹ chẳng hiểu gì cả, những người ở đó không có nước sạch để uống, các bạn ở đó cũng đang chết dần, người ta cần số tiền đó. Mỗi ngày cậu bé đều xin bố mẹ, khiến bố mẹ của cậu không thể không bàn bạc chuyện này một cách nghiêm túc. Sau đó họ nói với đứa con của mình rằng: nếu như con thật sự muốn vậy, con có thể dùng chính sức lao động của mình để gom góp số tiền ấy. Ví dụ, dọn dẹp phòng ở, đi đổ rác, bố mẹ sẽ trả công cho con. Công việc đầu tiên của cậu bé chính là giúp đỡ mẹ dọn dẹp, vệ sinh phòng khách. Cuối cùng cậu nhận được 2 đô la từ mẹ. Ông nội của cậu sau khi biết được chuyện này liền có phần xót cháu. Ông bèn nói với bố của cậu bé rằng: sao các con lại không trực tiếp đưa tiền cho thằng bé mà lại còn đối xử với nó như thế? Bố cậu bé nói: con làm thế này chủ yếu là để rèn luyện khả năng lao động cho nó. Thằng bé sẽ sớm chán thôi. Mẹ cậu bé cũng phụ thêm vào: suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi thật buồn cười. Thật không thể hiểu nổi. Ai lại nghiêm túc với ý nghĩ lung tung như thế chứ? Nhưng một năm trôi qua, cậu bé không hề từ bỏ. Ngược lại, cậu còn tích cực bán sức lao động của mình hơn. Mỗi lần bố mẹ khuyên cậu từ bỏ, cậu bé lại nói: con nhất định phải kiếm được đủ tiền để khoan một cái giếng cho trẻ em châu Phi. Những người hàng xóm biết được ước mơ này của cậu bé, họ đều cảm thấy rất cảm động, lần lượt giúp đỡ cậu. Không lâu sau, câu chuyện của cậu bé được lên báo và lên truyền hình. Tên tuổi của cậu được lan truyền khắp cả nước. Sau một tháng, có một bức thư từ một người lạ gửi tới hòm thư nhà cậu. Trong đó có một tờ séc trị giá 300.000 đô la và còn có một tờ ghi chú: hy vọng tôi có thể giúp cháu và các em nhỏ châu Phi được nhiều hơn. Trong thời gian chưa tới 2 tháng, có hàng nghìn, hàng vạn số tiền gửi tới để cổ vũ cho ước mơ của cậu bé. 4 năm trôi qua, ước mơ đó cuối cùng đã trở thành một công cuộc mà hàng ngàn, hàng vạn người tham gia. Tới nay, ước mơ của cậu cơ bản đã được thực hiện. 56% người dân tại vùng đất Uganda, thiếu nước nghiêm trọng của châu Phi, đã có thể uống nước từ giếng nước sạch. Có người đã hỏi cậu bé rằng: tại sao cháu lại làm như vậy? Cậu bé nói: đây chính là ước mơ của cháu. Cháu tin rằng trên thế giới này không có chuyện gì là không thể làm được. Chỉ cần bạn muốn làm thì bạn có thể thành công. Con người sống trên đời, đầu tiên nên có một ước mơ của mình. Có một số người không thể thành công được là bởi vì họ đã quá khoe khoang khoảng cách của bản thân mình tới sự thành công, nên đã tự tạo nên những trở ngại trên con đường phía trước. Ngay đến cả một suy nghĩ họ cũng chưa từng có, để rồi cuối cùng khiến bản thân đi xa dần cánh cổng của sự thành công. Thực ra chỉ cần bạn dám nghĩ thì ít nhất bạn đã tiến gần thêm được một bước tới thành công. Đi tìm Davis. Cuộc đời con người đầu tiên biến cuộc sống trở thành giấc mơ khoa học, sau đó biến ước mơ trở thành hiện thực. Ngạn ngữ Pháp. Có một thầy giáo già sắp nghỉ hưu, ông bắt đầu sắp xếp lại các giấy tờ trong phòng làm việc của mình. Lúc ông kéo ngăn tủ ra thì bị thu hút bởi một dòng bài văn của học sinh. Đề bài của bài văn là Ước mơ của em. Tất cả các em đều viết ước mơ của mình vào trong vở tập làm văn. Có một học sinh viết, sau này em nhất định phải làm thuyền trưởng của một con tàu lớn hạng sang. Bởi vì mỗi lần em đi du lịch trên biển, em đã uống 3 lít nước biển mà không bị chết đuối. Một học sinh lại nói rằng, tương lai em nhất định là tổng thống nước Pháp, bởi vì em có thể học thuộc lòng tên của 29 thành phố của Pháp, mà các bạn cùng lớp khác nhiều lắm chỉ học thuộc được 9 nơi. Nhưng một cậu học sinh khiến vị thầy giáo này không thể không suy nghĩ chính là cậu học sinh có tên Davis. Cậu nói rằng cậu nhất định sẽ trở thành bộ trưởng nội các của Anh, bởi vì ở Anh vẫn chưa có người mù nào có thể vào được nội các. Nhưng chung quy lại, các bạn học sinh đều miêu tả một cách nghiêm túc tương lai của mình vào trong bài văn, rất nhiều kiểu loại ý tưởng đều có trong đó. Vị thầy giáo đọc xong những bài văn đó đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Ông muốn viết thư gửi cho những đứa trẻ đó để xem sau 25 năm bây giờ chúng đã có thể thực hiện được ước mơ ban đầu của mình hay chưa. Rất nhanh sau đó, ông liền nhận được bức thư hồi âm của các học sinh. Chúng đều tỏ lòng biết ơn tới ông rằng ông vẫn còn lưu giữ những ước mơ thời trẻ con của chúng và hy vọng nhận được những bài văn ấy để ôn lại những ước mơ thời thơ bé. Trong số đó, có người là doanh nhân, học giả và cả quan chức chính trị, phần đông là những người bình thường. Thầy giáo đáp ứng nguyện vọng của chúng, nhưng điều ông cảm thấy kỳ lạ chính là chỉ có cậu học sinh mù tên Davis không gửi thư lại. Một năm trôi qua, thầy giáo vẫn chưa nhận được thư hồi âm của Davis. Thầy nghĩ có lẽ cậu Davis đó đã mất rồi. Cũng đã 25 năm rồi, trong 25 ấy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc ông chuẩn bị đem cuốn vở đó cho vào một kho lưu trữ tư nhân, thì một vị bộ trưởng Bộ Giáo dục gửi tới một bức thư. Em là học trò Davis của thầy năm đó. Em cảm ơn thầy vì thầy đã lưu giữ lại ước mơ thời bé của chúng em. Nhưng em đã không cần quyển vở đó nữa rồi. Bởi vì từ thời khắc đó, ước mơ của em vẫn luôn ở trong đầu em. Bây giờ em đã thực hiện được ước mơ của mình. Em luôn tin rằng chỉ cần đừng để những ước mơ thời con trẻ của mình phai nhạt dần theo tuổi tác thì thành công sẽ có một ngày xuất hiện ở trước mặt bạn. Với tư cách là vị bộ trưởng mù đầu tiên của Anh, Davis đã dùng chính hành động của mình để chứng minh một chân lý. Nếu như ai có thể duy trì ước mơ thời thơ ấu, muốn làm tổng thống được 30 năm thì bây giờ anh ta nhất định đã là tổng thống rồi. Có một người nổi tiếng đã từng nói một câu như thế này, cả đời đi làm một chuyện thì sẽ thành công. Ước mơ cũng như vậy, chỉ cần bạn giữ chặt lấy không rời, kiên trì không từ bỏ ước mơ ban đầu của mình, không từ bỏ bởi vì phải đối mặt với các loại áp lực, kiên trì cho tới cùng, bạn sẽ có được một cuộc sống đầy thú vị. Định nghĩa về thành công vô cùng đơn giản, kiên trì và tiếp tục kiên trì. Để con bay cho mẹ xem. Ước mơ của tuổi thanh xuân chính là hình chiếu chân thực của tương lai. Ngạn ngữ Anh. Trên sườn núi có một người cha đang mang đứa con trai đi thả cù. Lúc đó có một con chim đại bàng bay ngang qua. Một đứa nhỏ hỏi cha, tại sao con đại bàng lại có thể bay cao được thế ạ? Bởi vì nó có một đôi cánh rất khỏe đấy con. Người cha trả lời, nếu như chúng ta cũng có thể bay cao được như con chim đại bàng đó thì tốt biết mấy. Lúc đó con sẽ phải bay cao hơn cả con đại bàng cơ. Đứa con trai lớn nhìn đôi cánh của đại bàng trên trời cao với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Là một con đại bàng biết bay thật tốt biết bao, ta có thể bay đến nơi ta muốn, như thế thì không cần phải thả cù nữa rồi. Đứa nhỏ chớp mắt, say sưa với ý nghĩ của mình. Người cha nghĩ một lúc, sau đó nói với các con rằng, Nếu như các con muốn, các con cũng có thể bay được mà. Hai đứa trẻ thích thú thử xem, nhưng chúng không thể bay được. Hãy để bố bay cho các con xem nhé. Người cha vừa nói vừa dang đôi tay giả làm động tác vỗ cánh. Nhưng ông cũng không thể bay được. Chắc là do bố lớn tuổi rồi nên mới không bay được đấy. Các con còn nhỏ, chỉ cần không ngừng nỗ lực thì nhất định có thể bay lên được. Người cha nói với hai người con trai của mình. Sau đó, hai đứa con trai của ông ôm ấp một ước mơ bay cao ấy rồi lớn lên. Cuối cùng họ đã bay được bằng sự nỗ lực của mình. Họ chính là hai anh em nhà Bright, những người đã sáng chế ra máy bay. Ước mơ cũng giống như việc trồng cây vậy, chỉ cần trồng nó vào đất từ khi còn nhỏ, rồi tận tâm chở che cho nó, tưới tắm cho nó bằng những giọt nước lao động, thì nó có thể đâm chồi nảy lộc, lớn lên khỏe mạnh trong gió xuân, rồi cuối cùng sẽ kết ra những trái quả màu mỡ. Vì thế, vào những năm tháng của tuổi thiếu niên, đừng quên trồng trọt, vun đắp cho ước mơ của mình. Thành tích tiếng Anh của Yamamoto. Không có sự cổ vũ lý tưởng, con người sẽ trở nên trọng toét mà nhỏ bé. Nikolai Chernyshevsky. Chú thích: Nikolai Chernyshevsky, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1828, mất ngày 29 tháng 10 năm 1889, là một nhà triết học theo chủ nghĩa duy vật, nhà bình luận văn học, nhà văn và nhà cách mạng chủ nghĩa người Nga. Hỏi chú thích. Trong một tiết tập làm văn, các bạn học sinh đang thảo luận với nhau về ước mơ của mình. Có bạn muốn làm bác sĩ, có bạn muốn được làm nhà văn. Mọi người đều nói rất nhiều về ước mơ của mình. Lúc này có một bạn nhỏ tên là Yamamoto đứng dậy nói to, dõng dạc với cô giáo rằng: em muốn trở thành Bill Gates thứ hai. Có bạn từ phía sau nói nhỏ lên: cậu có thể làm được không? Khi về tới nhà, Yamamoto bắt đầu chính thức nói về lý tưởng của mình với bố cậu với một dáng vẻ vô cùng tự tin. Lúc đó bố cậu cũng rất vui vẻ là một thính giả trung thành để con mình chia sẻ về ước mơ trong tương lai. Ông cứ thế nghe con nói và rồi cuối cùng cảm động trước cậu bé. Có một lần kết quả thi môn tiếng Anh của Yamamoto chỉ đạt 59 điểm. Sau khi về nhà, cậu không dám mang tờ phiếu điểm ra. Bố cậu biết nhưng không hề trách móc cậu. Trong một thời gian rất dài, Yamamoto không hề nhắc tới lý tưởng trước đó của mình nữa. Vì thế mỗi lần trước khi đi ngủ, bố cậu cùng cậu nằm trên giường nói về ước mơ của nhau. Bố cậu đã nói với con trai của mình rằng cả bố và mẹ đều rất tự hào rằng cậu có một lý tưởng như vậy và cũng đều tin rằng cậu nhất định sẽ thực hiện được ước mơ đó của mình. Một hôm, Yamamoto nói với bố, con nhất định sẽ học tốt tiếng Anh của Bill Gates thứ hai, không thể là thứ lừa bịp người khác được. Sau đó bố cậu mua cho cậu một quyển tài liệu tiếng Anh, thường xuyên đọc sách cùng với cậu và khuyến khích cậu nên viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh mỗi ngày. Sau một thời gian dài kiên trì như vậy, kết quả kỳ thi cuối kỳ môn tiếng Anh của cậu đã đạt được điểm tuyệt đối. Trên lộ trình của cuộc sống có rất nhiều thứ có thể từ bỏ, nhưng duy chỉ có ước mơ là không thể từ bỏ. Từ bỏ ước mơ cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ hy vọng. Khi không có hy vọng thì lúc đó ta không có mục tiêu. Điều đó chẳng khác nào đem một con người sống trên một cánh đồng hoang vu không có sự sống, không có ánh sáng mặt trời, càng không có ngọn đèn soi tỏ con đường phía trước. Đó sẽ là điều đáng sợ biết bao nhiêu. Lời khen của người Do Thái. Lời khen ngợi chính là hình ảnh của phẩm chất tốt. Samuel Beckett. Chú thích: Samuel Beckett, sinh ngày 13 tháng 4 năm 1906, mất ngày 22 tháng 12 năm 1989, là nhà văn, nhà thơ Pháp. Hết chú thích. Vào một ngày cuối tuần, một người Do Thái và bạn của anh ta bắt xe tới thành phố London. Lúc xuống xe, người Do Thái này nói với tài xế: cảm ơn anh, ngồi xe của anh vô cùng thoải mái. Khi tài xế này nghe xong, sững người lại, và rất lâu sau anh ta mới nói lại một câu: anh chế nhạo tôi ư? Không, thưa anh tài xế, tôi rất khâm phục việc anh có thể giữ được bình tĩnh trong lúc giao thông hỗn loạn. Người tài xế sau đó cũng không nói gì, liền lái xe đi. Tại sao cậu lại nói như vậy? Người bạn có đôi phần không hiểu. Mình muốn thêm chút tình người giữa con người với nhau. Người Do Thái đáp, dựa vào sức của một mình cậu làm thế nào để có được? Mình tin một câu lời khen nhỏ nhoi có thể khiến cho tâm trạng một ngày của vị tài xế đó có thể vui vẻ lên. Nếu như hôm nay anh ấy chở 10 hành khách, tâm trạng của người tài xế sẽ ảnh hưởng tới họ và họ cũng vui vẻ hòa nhã với những người xung quanh. Như thế cậu hãy tính thử, ý tốt của mình có thể gián tiếp truyền tới hơn 500 người hay chứ? Nhưng sao cậu biết được người tài xế đó quan tâm tới cách nghĩ của cậu mà làm vậy chứ? Mình không trông mong ở anh ta. Người Do Thái đáp, mình đã quen hòa nhã hơn với mọi người, khen ngợi người khác rồi. Nhưng mà cậu làm như thế có hiệu quả gì chứ? Cứ coi như không có hiệu quả gì thì mình cũng chẳng mất gì mà. Mở miệng khen người tài xế đó cũng mất của mình có vài giây, Nếu như người đó không động lòng, điều đó cũng không có hại gì. Ngày mai mình có thể lại khen ngợi một người tài xế khác. Mình thấy đầu óc cậu có vấn đề rồi đấy. Không, cậu sai rồi. Mình đã từng điều tra các nhân viên của một bưu điện. Điều làm họ cảm thấy chán nản ngoài những đồng lương ít ỏi ra, họ còn thiếu đi sự công nhận của người khác đối với công việc của mình. Nhưng cách phục vụ của họ thật sự tệ mà. Đó là họ cảm thấy cũng có người quan tâm đến sự tồn tại của họ. Tại sao chúng ta không tặng cho họ những lời cổ vũ hơn nhỉ? Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, đi qua một công trường xây dựng, người Do Thái hỏi người công nhân bên cạnh. Tòa nhà này được xây thật đẹp, công việc của anh chắc là rất nguy hiểm, rất vất vả phải không? Người công nhân không trả lời anh. Công trình này lúc nào thì xong à? Người Do Thái tiếp tục hỏi. Nửa năm. Lúc này người công nhân mới trả lời anh một tiếng. Quả là một thành tích xuất sắc, các anh nhất định lấy đó làm vinh dự. Sau khi rời khỏi công trường, người Do Thái nói với người bạn của mình. Những người này có lẽ sẽ càng gắng sức hơn trong công việc nhờ có lời nói của mình. Điều này đối với tất cả mọi người chẳng phải là một chuyện tốt sao? Nhưng chỉ có một mình cậu thì có hiệu quả gì chứ? Mình thường tự nói với mình, không được từ bỏ, để khiến cho xã hội này càng có tình người hơn không phải là một chuyện đơn giản. Mình có thể gây ảnh hưởng tới một người, rồi lại một người, có thể là hai người, rồi lại hai người. Phê bình người khác, nói ra những lời hà khắc gây tổn thương tới người khác rất dễ, chỉ cần một câu nói có thể khiến cho người khác đau khổ cả đời. Nhưng khen ngợi người khác, chân thành phát hiện ra nét đẹp sâu thẳm trong con người của người khác mới khó. Bởi có rất nhiều người luôn ích kỷ thái quá, họ không hề quan tâm đến sự tồn tại của người khác, chứ đừng nói đến chuyện nhìn thấy ánh hào quang trong con người của người khác. Song, biến việc khen ngợi người khác thành một niềm tin, thành một hy vọng tốt đẹp thay đổi mối quan hệ giữa con người với nhau lại càng khó hơn, bởi vì nó cần một tinh thần bác ái, cần một trái tim rộng lớn như Thượng Đế. Nhưng học cách khen ngợi người khác là một điều rất cần thiết. Ba điều ước của lão ăn mày. Khuyết điểm của những kẻ mơ mộng là sợ hãi số phận. Augustus Phillips. Chú thích: Augustus Phillips sinh ngày 1 tháng 8 năm 1874, mất ngày 29 tháng 9 năm 1944, là diễn viên điện ảnh người Mỹ. Hết chú thích. Có một ông già ăn mày sống trong một khu ổ chuột. Hằng ngày ông đều đứng ở đầu đường ăn xin. Tới tối ông lại cầu nguyện với Thượng Đế để mong sự thành tâm của ông có thể làm cảm động tới Thượng Đế, tạo ra kỳ tích khiến ông ta trở nên giàu có. Một hôm sau khi cầu nguyện xong, ông ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một thiên sứ đứng trước mặt. Vị thiên sứ nói với ông, Thượng Đế đã cảm động trước sự thành tâm của ngươi. Ngài ấy có thể giúp ông thực hiện ba điều ước. Lão ăn mày trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức nói ra điều ước đầu tiên, hãy biến tôi thành một người có tiền. Trong chốc lát, ông đã ngồi trong một tòa nhà rộng lớn, lộng lẫy, bên cạnh có vô số tiền bạc của cải. Sau đó lão ăn mày này lại lập tức đưa ra điều ước thứ hai tới Thượng Đế. Tôi ước mình có thể trẻ ra 50 tuổi. Quả nhiên sau một làn khói nhẹ thổi qua, lão ăn mày đã trở thành một anh chàng thanh niên 20 tuổi. Lúc này, ông vui sướng đến tột cùng, liền nói ra điều ước thứ ba, cả đời này không cần công việc. Thiên sứ gật đầu, ông ta lại lập tức biến thành lão ăn mày ban đầu. Lão ăn mày thấy kỳ lạ liền hỏi, tại sao lại như thế? Thiên sứ, ngài không nhầm đấy chứ? Tiếng nói của vị thiên sứ vọng lại từ trên trời cao. Công việc là lời chúc lớn nhất mà Thượng Đế ban cho ông. Thử nghĩ xem, nếu như cả ngày ông không có việc gì, vậy thì đó quả là chuyện đáng sợ. Chỉ có đầu tư vào công việc ông mới có sức sống trong cuộc đời của ông. Bây giờ ông bỏ đi điều ban lớn nhất của Thượng Đế dành cho ông thì đương nhiên là ông không có gì rồi. Điều ước không phải là thứ ước vọng trống rỗng, điều quan trọng nằm ở hành động. Nếu như chỉ nghĩ đến việc muốn được thứ gì mà không có hành động thực tế, không nỗ lực và lao động thì chẳng đạt được bất cứ thứ gì. Thành công cần phải cho đi, chỉ cần cho đi thì sẽ được nhận lại. Cho đi nhiều thì nhận lại nhiều, đó chính là công việc công bằng nhất. Bắt lấy hung thủ. Chỉ cần không ngại theo đuổi mục tiêu cao thượng thì sẽ thành công lớn. William Wordsworth. Chú thích: William Wordsworth, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1770, mất ngày 23 tháng 4 năm 1850, là nhà thơ lãng mạn người Anh. Ông đã cùng với Samuel Taylor Coleridge khởi xướng trào lưu lãng mạn trong văn học Anh. Hết chú thích. Anh là một cảnh sát có triển vọng, tinh anh, dũng cảm. Cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi anh ở phía trước. Nhưng đáng tiếc trong một lần truy bắt tội phạm, anh đã bị tên tội phạm bắn vào mắt trái và đầu gối chân phải. 3 tháng sau, khi anh xuất viện, anh hoàn toàn từ một cậu thanh niên anh tuấn trở thành một người tàn tật, vừa què vừa mù. Người con gái mà anh đã từng yêu thương sâu đậm đã rời bỏ anh. Lúc này đài truyền hình tới phỏng vấn anh, hỏi rằng sau này anh sẽ đối mặt với sự thiếu may mắn trong cuộc sống hiện tại thế nào. Nhìn thẳng vào máy quay, anh nói, tôi chỉ biết hung thủ hiện tại vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi nhất định phải bắt được hắn. Vị phóng viên nhìn thấy con mắt lạnh lặng bên phải của anh đã toát ra một sự kiên định làm rung động lòng người. Từ đó trở đi, anh không quan tâm tới sự khuyên răn của bất cứ người nào. Anh đã tham gia vào vô số lần truy bắt tên hung thủ đó. Dường như anh đã chạy khắp nơi trên đất Mỹ. Thậm chí có một lần anh đã ngồi máy bay một mình tới châu Phi vì một đầu mối nhỏ nhoi. 10 năm sau, tên hung thủ đó cuối cùng đã bị bắt. Anh đã lập được công lớn trong hội vinh danh. Một lần nữa anh lại là tâm điểm thảo luận của mọi người. Có rất nhiều kênh truyền thông khen ngợi anh là vị anh hùng kiên cường nhất, dũng cảm nhất. Nhưng không lâu sau anh đã tự sát tại nhà riêng. Trong bức di thư của mình, anh nói với mọi người như thế này. Những năm nay, niềm tin cổ vũ tôi sống tiếp đó chính là bắt được hung thủ. Bây giờ hung thủ đã bị đưa ra xét xử, nhiệm vụ cũng hoàn thành, mục tiêu trước mắt của tôi đã hết. Đối diện với sự khiếm khuyết của bản thân, tôi chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế này, bởi vì tôi cũng không biết bản thân mình nên sống ra sao nữa. Theo đuổi là điều vô tận, niềm vui của thành công nằm ở hết mục tiêu này đến mục tiêu khác để vượt qua cuộc sống. Chỉ có như thế mới có thể không ngừng có động lực và tình cảm mãnh liệt để tiến về phía trước. Chỉ có như thế mới có thể tận hưởng niềm vui của cuộc sống thật sự. Muốn trở thành một người thành công, bạn không thể thỏa mãn với tất cả những gì trước mặt bạn. Nếu như chìm đắm trong những thành tựu hiện tại, bạn sẽ mất đi phương hướng và sẽ không có mục tiêu chỉ dẫn bạn bước tiếp. Bạn lúc này sẽ không khác gì đang dần dần tự giết chết chính mình. Ước mơ của người công nhân. Đạt được danh hiệu xạ thủ không phải nằm ở mũi tên mà là do mục tiêu của anh ta. Rachel Rand. Chú thích: Rachel Rand, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1970, ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ và cũng là một người hoạt động tích cực cho phong trào đồng tính luyến ái ở Mỹ. Hết chú thích. Vào một ngày nóng nực của mùa hạ, có một đoàn công nhân không quản ngại ánh nắng chói chang làm việc trên một tuyến đường sắt với mồ hôi tuôn ra như mưa. Lúc này có một đoàn tàu sang trọng chậm chậm dừng lại ở đường ray bên cạnh. Một người trong đó mở một cánh cửa sổ hô lớn gọi người công nhân đối diện. Này, Jack! Người công nhân đi tới gần con tàu sang trọng kia, dựa vào cửa sổ và nói chuyện với người nọ một cách nhiệt tình. Hai người họ thỉnh thoảng lại cất lên tiếng cười cởi mở. Phải cho đến khi con tàu khởi hành họ mới phải tay tạm biệt. Các đồng nghiệp khác đều hỏi Jack rằng đó là ai. Jack cười cười rồi nói có phần ngại ngùng. Đó là bạn của tôi, 20 năm trước tôi đã từng làm đường sắt này cùng với cậu ấy, bây giờ cậu ấy là giám đốc của một công ty đường sắt. Lẽ nào cậu ấy gặp được vận may gì sao? Một người công nhân không hiểu hỏi. Không, Jack nhìn về phía con tàu đã đi xa kia rồi cúi đầu. Ban đầu tôi làm việc vì lương hàng ngày, còn cậu ấy làm việc vì đường sắt. Cuộc đời con người giống nhau bởi suy nghĩ của mỗi người khác nhau nên mới có những kết quả khác nhau. Có ba người công nhân đang bận rộn với công việc tại công trường. Bỗng có một người hỏi một trong số những người công nhân đó. Anh đang làm gì thế? Người công nhân thứ nhất tỏ vẻ không thích nói. Anh không nhìn thấy sao? Tôi đang xây tường. Người này lại quay sang hỏi người công nhân thứ hai. Anh đang làm gì thế? Người thứ hai nói. Tôi đang xây nên một tòa nhà lớn. Ông ta lại hỏi người thứ ba. Người công nhân thứ ba lau đi những giọt mồ hôi trên trán và hào hứng nói. Tôi đang xây nên một thành phố tuyệt đẹp. Khi một người cảm thấy mục tiêu của bản thân không còn quan trọng nữa, thì những nỗ lực anh ta bỏ ra cho mục tiêu đó cũng chẳng còn giá trị. Nếu như anh ta cảm thấy mục tiêu của mình rất quan trọng, thì tình huống lúc đó sẽ hoàn toàn ngược lại. Có người ta phải xây dựng mục tiêu trở thành lý tưởng của mình. Khi bạn đang đi đúng trên con đường mình đã chọn, bạn sẽ có được cảm giác muốn đạt được mục tiêu của mình một cách mãnh liệt. Nếu bạn có một niềm tin kiên định, thì bạn sẽ biết con đường đi tiếp của mình chính là đi theo phương hướng của lý tưởng. Bạn tiến lên phía trước với hướng tích cực, bạn sẽ cảm thấy mỗi ngày đều là một ngày mới. Số phận rất công bằng, đối diện với thành công, mỗi con người đều phải đứng trên cùng một tuyến đường. Bởi mục tiêu của mỗi người là khác nhau mới có những kết quả khác nhau. Có người nghĩ tới phong cảnh nơi xa xôi, nên chạy không ngừng, nỗ lực không ngừng để đạt được thứ mà mình nên đạt được, mà người khác lại không có. Trong khi có người chỉ thỏa mãn với hiện tại, cứ dậm chân tại nơi bắt đầu, bình bình qua ngày, quay đầu lại. Vẫn chỉ đang vô vị đấu tranh sinh tồn mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần 7 của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài của tác giả Pogan. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 8 trên trang web có sách nói.com.vn.